Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 86 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài như thế nào mà đứng chứ, nước trà cũng không có thấy bọn họ dâng lên. Tề phu tử, người nhanh sai người nấu một chút nước pha trà chứ. Đổng phu tử, mau đi thỉnh cái đám người sơn trưởng lại đây bái kiến sở đại học. Dương phu tử, ngươi đi. Chu giáo viên đang phân phó cho đến vui vẻ, đột nhiên đã bị Sở Từ đánh gãy. Sở Từ nói, không cần đâu, hôm nay ta tới vốn ý chính là không có quấy rầy học sinh bình thường. Nếu theo người phân phó tới, chẳng phải có vi phạm ý định ban đầu của bản quan sao? Như vậy đi, ta hiện tại muốn biết một số thứ, cần vài vị phu tử này phối hợp một chút. Chu giáo viên còn có việc bận rộn, ta liền không có lưu lại nhiều lắm. Hắn lại cười nói, nhưng mà trên mặt biểu tình lại cho người ta một loại cảm giác không có được làm trái. Chu giáo viên trong lòng mới đột nhiên kinh sợ, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười lui đi ra ngoài. Sau đó liền xoay người bước nhanh hướng thư phòng của sơn trưởng đi đến. Lúc này trong phòng không khí có thể nói là dị thường xấu hổ. Mấy cái phu tử kia trợn mắt há mồm nhìn Sở Từ. Trước sau không có thể tin được, vừa mới cùng với bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời, phu tử Tư Thục tích cực tham tháo như thế nào mà giảng bài cho học sinh chứ. Thế nhưng sẽ là đại tông sư của Chương Châu Phủ, tuổi trẻ nhất, là người đầu tiên tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang của đại ngụy sao? Trong đó đổng phu tử là người sợ hãi nhất, y miệng ngập ngừng, vài lần là muốn nói chuyện lại không có dám mở miệng. Rốt cuộc y vừa rồi nói chuyện luôn là không quá khách khí, cũng không có biết vị đề học đại nhân này có trách tội y hay không nữa. Tề phu tử biểu tình cũng thật là phức tạp, y cùng với Sở Từ trừ bỏ một đường khóa này ở ngoài, kỳ thật có một chút liên quan. Y là cử nhân, năm trước thi hội kỳ thật y cũng đã tham gia, chẳng qua thi rớt. Lúc ấy khi mà y nhìn trên hoàng bảng những cái tên đó, trong lòng vô cùng thống khổ. Cho nên, y cũng không có chờ đến kết quả thi đình ra, liền đã rời khỏi kinh thành, mà trở về với Chương Châu Phủ, trở thành một phu tử bình thường. Mà lúc ấy, trên hoàng bảng, tên của Sở Từ đứng ở vị trí đầu. Thế nhưng bây giờ, chức quan ở đại học, vị trí đồng ngũ phẩm, tốc độ lên chức cực nhanh, làm cho người thuyết phục. Sở Từ ngượng ngùng mà cười cười. Chư vị phu tử, mới vừa rồi bản quan có điều giấu giếm, quả thật là phương pháp du kế khả thi, mong rằng các vị tha thứ cho. Đám người của Tề phu tử vội khom lưng hành lễ, liên thanh nói, không dám, không dám. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất là bội phục Sở Từ, vì không có quấy rầy mọi người phủ học, thế nhưng có thể là ngụy trang thân phận, không chút nào thèm để ý đến thể diện, cũng không có lay động kiểu cách nhà quan. Chư vị mời ngồi đi, vừa rồi lời của ta nói cùng với Chu giáo viên các ngươi cũng đã nghe rồi, hiện tại ta sẽ đưa ra một chút vấn đề, hy vọng là đại gia có thể phối hợp với ta, tận lực chân thật trả lời. Bất quá, đại gia cũng có thể yên tâm, nội dung nói chuyện hôm nay, bản quan sẽ không có truyền ra ngoài. Thấy mọi người đều đáp ứng, Sở Từ mở ra sổ, cầm lấy bút thang, bắt đầu đưa ra câu hỏi. Hắn hỏi một ít vấn đề là mấy phương diện có liên quan tới phúc lợi, đãi ngộ cùng với công tác ở trường. Sau khi mà hỏi xong, Sở Từ khiêm tốn mời bọn họ đưa ra kiến nghị quý giá. Vô luận là đối mặt với phủ học hoặc là đề học tư đều được. Mấy người đã bị hỏi chuyện từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, trở nên thần thái tự nhiên. Bọn họ phát hiện cái vị đề học đại nhân này thật sự bình dị gần gũi. Khi ở bên người của hắn, liền giống như là ngày xuân mưa phùn cùng với nắng ấm vào đông. Loại cảm giác này sẽ làm cho người không có tự giác mà thả lỏng tinh thần. Sau khi mà Sở Từ nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng của sơn trưởng phủ học. Sở Từ từ chối đề nghị ra ngoài dự tiệc của y mà là đi đến nhà ăn của phủ học. Tự mình mua một phần đồ ăn ngồi ăn thì mới yên lòng. Lần thứ hai tới cửa điều tra này, hắn vẫn là rất vừa lòng. Mặc kệ là bọn họ là bởi vì nguyên nhân gì mà thay đổi, đây đều không quan trọng, chỉ cần là kết quả hướng chiều hướng phát triển tốt là được rồi. Sau khi mà cơm nước xong, Sở Từ mới cùng phủ học sơn trưởng hàn huyên một chút. hiện trạng học sinh lên lớp cùng với trạng thái bọn họ học tập, triển khai, thâm nhập nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, hắn đối với Tề Phu Tử lại thêm tán thưởng. Phủ học sơn trưởng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền sẽ để ý tới, tỏ vẻ sẽ chú ý người thanh niên này, thích ứng mà từ từ nâng cao phúc lợi, đãi ngộ cho y. Sở Từ mới vừa lòng gật đầu, chờ cái việc hôm nay truyền đi ra ngoài. Nói vậy việc này đối với nhóm Vu Tử có nhất định có tác dụng rồi. Ít nhất bọn họ minh bạch, Đề Học đại nhân là thích cài cái loại Vu Tử có tinh thần sáng tạo này. Hơn nữa, đối với những thư viện khác mà nói, bọn họ cũng sẽ đề cao cảnh giác, dụng tâm mà dạy học. Rốt cuộc, ai cũng nói không được, Sở Đề Học sẽ ở khi nào mà lặng lẽ lại đây điều tra chứ. Thời gian cùng với Triệu Khoan ước định sắp tới rồi. Sở Từ uyển chuyển từ chối sơn trưởng tiễn đưa, một mình rời khỏi phủ học. Khi mà đi qua sơn môn, còn nhớ rõ đem những ghi chép của mình xuất nhập hoàn thiện tốt. Trương Hổ chờ phía dưới, trừ y ra, trong xe còn có Trương Giang Hải. Bộ dáng của hắn nhìn qua có một chút mỏi mệt, trên mắt bọng mắt thâm đen, thoạt nhìn đặc biệt như là một con gấu mèo. Sau khi mà Sở Từ nhìn thấy, khó tránh khỏi cười nhạo hai tiếng. Trương Giang Hải ai quán mà nghĩ đến, xem ra việc học vẫn là phải kịp thời hoàn thành mới được. Tư vị suốt đêm học bù, hắn đời này cũng không có muốn lại nếm thử đâu. Chương 333 nói sinh ý. Cát Tường Lâu là một cái tòa tửu lâu tương đối nổi danh của Chương Châu Phủ, nhưng mà Sở Từ chưa có bao giờ tới, cho nên khi mà nhìn thấy tòa tửu lâu này hai tầng, Sở Từ khó tránh khỏi cảm thấy có một chút mới lạ. Tửu lâu này chiếm địa diện tích rất lớn, bên trong trang trí thoạt nhìn là rất là phong nhã. Tùy ý đều có thể thấy được một ít tranh chữ danh nhân được treo bên trên. Trong tiệm, tiểu nhị ca, dáng người dốc dáng đều không khác nhau lắm. Cái bộ dáng cũng túng tiếu, lúc thì giơ tay nhấc chân, có thể thấy được là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ ở cái điểm này, liền làm cho những cái tửu lâu khác theo không kịp rồi. Chỗ này, xin có chút ý tứ. Sở Từ vừa đi vào trong vừa nói. Trương Văn Hải vẻ mặt mộng bức, y khắp nơi nhìn, lại không có rõ Sở Từ nói có ý tứ là có ý tứ gì nữa. Ở trong mắt của y, đây là một nhà tửu lâu bình thường mà thôi. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, ngài là muốn ngồi đại đường hay là nhã tọa trên lầu? Bọn họ vừa đi vào, một tiểu ca tươi cười đầy mặt liền đi lên đón, nhiệt tình mà dò hỏi nhu cầu của bọn họ. Trương Văn Hải tiến lên một bước nói, làm phiền tiểu ca, chúng ta cùng với họ Triệu lão gia có hẹn, không biết y có nói qua cái chuyện này hay không? À, hóa ra khách nhân của Triệu lão gia, hai vị trên lầu thỉnh. Triệu lão gia lúc này đang ở nhã sương lầu 2, sau khi mà hai vị đi lên sẽ có người dẫn đường. Bọn họ theo cầu thang lên lầu, quả thật có người tiến lên dẫn đường. Người dẫn đường này ăn mặc không giống như là tửu lầu. Sở Từ suy đoán, người này hẳn là người hầu hạ bên người của vị Triệu lão gia kia. Người này đi phía trước, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, bước mà không có tiếng động, tám phần là người biết võ. Hai vị khách nhân bên trong thỉnh. Người này mang theo hai người bọn họ rẽ trái rồi rẽ phải, ở một cái cửa gian sương phòng đề, Huệ Phong hòa sướng mới ngừng lại, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Sau khi mà được bên trong đáp lại, tay nhẹ nhàng đẩy ra, ra hiệu mời hai người đi vào bên trong. Trương Văn Hải đi ở phía trước, Sở Từ theo phía sau. Sau khi mà vào cửa, liền thấy một tấm bình phong tinh mỹ. Trên bình phong, dùng tơ vàng chỉ bạc, thêu một bộ mèo đùa bướm. Cho dù là mèo hay là bướm, đều mãi mãi tất tiện. Có thể thấy được công phu thiêu công này tinh vi, tú nương tầm thường khó có thể cùng giới so sánh. Đây vừa thấy liền biết là phong cách của lão nhân thích rồi. Bởi vì mèo bướm, đồng âm, mạo diệt, có ý là trường thọ. Hai bên bình phong đặt hai cái bình sứ thanh hoa lớn, bên trên cắm trúc phú quý, thỉnh thoảng còn có thể thấy một sợi bạch khí theo miệng bình hướng về phía trước bay lên. Có lẽ là bên trong đặt khối băng dùng để hạ nhiệt độ. khi mà đến tháng 5, thời tiết hơi nóng, nhưng cũng không có đến mức cần cái khối băng hạ nhiệt độ. Khối băng giá trị chế tạo xa xỉ, Tửu Lầu cho dù là phải dùng, cũng sau khi mà vào phục, trước mắt mấy cái thứ này á, hẳn là cái vị Triệu lão gia kia sai người bố trí. Dòng qua bình phong, Sở Từ đầu tiên chú ý tới chính là Triệu Khoan, ngồi ở vị trí chủ thượng. Trên người của y mặc chính là một kiện quần áo, chợt thoạt nhìn qua, không quá thu hút. Nhưng nếu là có ánh sáng chiếu lên, liền có thể thấy được hiện tượng rực rỡ lung linh. Rất có một ý vị sang trọng xa hoa. Những trang sức khoác trên người của y không cần phải nhiều lời, tự nhiên đều là xứng với một thân xiêm y này. Sở Từ đang đánh giá Triệu Khoan, Triệu Khoan tự nhiên cũng đang đánh giá Sở Từ. Trước mắt, người thanh niên này một thân ăn mặc đều là thuộc dạng bình thường, nhưng mà cái bộ dáng của hắn quanh thân quanh quẩn khí phái cùng với tự tin trầm ổn đều làm cho người không có dám khinh thường. Tuy rằng mọi người đều nói người giữa y trang, ngựa giữa yên, nhưng mà người đẹp chân chính cho dù có khoác một cái bố rách, nhìn qua cũng giống trích tiên hạ phàm, căn bản không có cần dùng xiêm y trang điểm hắn. Trương công tử tới, nhị vị xin mời ngồi, vị này chính là Sở Đề học sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ, lão hữu đã sớm cùng với ngươi gặp một lần rồi. Triệu Khoan mới đứng dậy đón chào, trên mặt treo mỉm cười thỏa đáng. Sở Từ cũng triệu y chắp tay. Triệu lão gia không cần phải khách khí. Bản quan ngày thường công việc bận rộn, thật sự không có được rảnh. Nghe Văn Hải Huynh nói, Triệu lão gia đã mời nhiều lần, bản quan tiền tư hậu tưởng, vẫn là sắp xếp thời gian tiến đến phó ước, nếu không thật sự là thất lễ rồi. Sở Đề học, đối với Chương Châu Phủ, Cống Hiến, lão phu cũng sớm đã nghe thấy. Tự sau khi mà ngươi tới, các bá tánh cho dù là phong cách học tập hay là những cái tác phong hành sự khác đều có cải thiện rất lớn. Lão phu là bá tánh của Nam Mân tỉnh, đối với Sở Đề học là bội phục vạn phần. Nói chi vậy chứ? Sở Từ cười đáp lại cầu dòng thí quy. Tục ngữ nói, lễ hạ du nhân tất hữu sở cầu. Sở Từ đã có thể xác định Triệu Khoan này hẳn là nghĩ muốn lừa hắn. Trương Văn Hải ngồi ở một bên xem bọn họ thổi phồng nhau. Trong lòng mới thầm nghĩ, cái thằng nhãi này quả nhiên biết nói, chỉ cầu đợi lát nữa Sở huynh ngàn dạng không cần bị những cái lời giả dối giả dịch này của y lừa đi. Đã nhiều ngày chính hắn cũng đã mơ hồ bị dỗ không ít lời nói. Thổi phòng tạm thời hạ màn, Triệu Khoan mới gọi người dâng cho bọn họ một bình trà rất nhiều điểm tâm, rồi sau đó liền tinh tế quan sát phản ứng của Sở Từ. Sau khi mà Sở Từ nhận thấy được tầm mắt cố ý không chút rõ nguyên do, hắn mới nâng chung trà lên uống một ngụm, nhịn không được tán thưởng ra tiếng: trà ngon. Trà này nước trà thanh thiển, mầm trà trình kim hoàng sắc, lúc mà vào miệng nhu thuận như lụa, tinh khiết và thơm nồng, có thể nói cực phẩm trong các loại trà. Sở Từ đối với trà hiểu biết không phải là quá nhiều, chỉ cảm thấy uống ngon, trong lòng nghĩ trà này hẳn là không rẻ rồi. Trương Văn Hải một bên đã kêu lên: Triệu lão gia, trà này chẳng lẽ là cống trà kim hoa sao? Triệu Khoan mắt lộ ra vẻ đắc ý, mỉm cười gật gật đầu. Vừa rồi khi mà Sở Từ uống trà, trên mặt trừ bỏ thưởng thức lại không còn cảm xúc, làm hại cho Triệu Khoan cho rằng Sở Từ kiến thức rộng rãi, chướng mắt cống trà kim hoa này. Lúc này Trương Văn Hải vẻ mặt kinh ngạc, hâm mộ làm cho y rất khuây khỏa. Cống trà kim hoa, Sở Từ không có nghe nói qua, nhưng mà thứ này đề cập đến tự cống. Cống là hoàng gia chuyên hưởng, đây liền đã không tầm thường. Triệu lão gia quả thật là tài lực hùng hậu, tùy tiện vừa ra tay chính là cống trà, thật làm chúng ta hâm mộ rồi. Sở Từ khen tặng nói, đây ngược lại không có tính là cái gì, hiếm khi Sở Đề học thích, đợi lát nữa lúc đi ta sai người mang cho các ngươi hai bao, mang về mà chậm rãi nhấp nháp là được. Bộ dáng hào phóng vô nhân tính này làm Trương Văn Hải muốn thét ra tiếng chói tai. Hắn giả vờ nâng ly uống trà, ngậm lại lặng lẽ cùng Sở Từ thông khí. Kim qua cống trà này 500 lượng bạc mới được một lạng, đây thật sự là khó mua đó. Sở Từ cũng nhịn không được kinh ngạc, 500 lượng bạc một lạng, theo mức tiền lương hiện tại của hắn, khoảng 6 tháng thì mới có thể mua được một lạng. mà Triệu Khoan này thuận miệng đưa ra hai bao sao? Nghèo giao chênh lệch thật là đáng chết. Triệu lão già quá khách khí rồi, trà này xác thực là uống rất ngon, bất quá đưa cũng thôi đi. Hai người chúng ta đối với trà đạo đều có cái biết cái không, khi mà uống trà giống như là ngưu nhai mẫu đơn. Cho dù đồ có tốt, cho chúng ta cũng lãng phí thôi. Triệu lão già vẫn là đem chúng nó đưa cho người hiểu trà đi. Bắt người tài ngắn, nếu là hôm nay cầm lá trà 500 lượng một lạng này của y, ngày mai khẳng định sẽ vì y trả giá 5.000 lượng. Sở Từ biết rõ, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí đâu. Người làm quan như là bọn họ càng là không có thể đi sai bước. Triệu Khoan còn muốn lại khuyên, Sở Từ mới liền đem đề tài dời đi. Ta nghe Giang Hải nói, sinh ý Ngọc Dung Hoàng này đã nói chuyện vài ngày, không biết là Triệu lão gia trong lòng còn có chỗ nào không yên tâm chứ. Hiện tại có thể nói ra làm cho chúng ta nghe một chút đi. Đây là mua bán, không thành còn nhân nghĩa. Vô luận như thế nào có thể kết bạn với Triệu lão gia, chúng ta cũng coi như là chuyến này đi không uổng rồi. Sở Đề Học nói quá lời, Ngọc Dung Hoàng quý tư vào miệng là tan. Tư vị tươi ngon phi thường, làm người vô cùng thèm muốn. Cái thứ như vậy, lão hủ như thế nào, không biết nhìn hàng như vậy chứ. Chỉ là lão hủ trong lòng còn có nghi ngờ. Ngọc Dung Hoàng này chính là ăn chính. Nếu mà chúng ta muốn dẫn đi cái địa phương rất xa, lại như thế nào bảo đảm nó có thể không thay đổi gì chứ? Triệu Khoan đưa ra nghi ngờ. Trương Văn Hải mới nói, Triệu lão gia có điều không biết. Vấn đề này kỳ thật á, chúng ta trước kia đã cùng với quản gia quý phủ thương thảo qua rồi. Ngọc Dung Hoàng tuy là ăn chính, nhưng mà thủ công phức tạp, không dễ biến chất. Khi mà vận chuyển, chỉ cần dùng khối băng trắng, liền có thể bảo trì mỹ vị mới mẻ rồi. Chính là khối băng giá trị chế tạo xa xỉ, nếu là toàn bộ cái hành trình đều dùng khối băng trắng, đến cuối cùng chẳng phải là giá vận chuyển đều vượt qua giá bán sao? Lại nói Chương Châu Phủ, nếu muốn dẫn đi ra ngoài, còn muốn lại ngồi xe ngựa đi Duyên Châu Phủ, đây không phải là nhiều thêm một đường trình tự sao? Lão Hủ là cái người làm ăn, biết rõ mua bán lỗ vốn còn đi làm, thật sự là... Nghe ý trong lời của y, lại là đánh lên thối đường cổ. Đây, xin ý, nói chuyện nhiều như vậy sao? Trương Văn Hải trong lòng quýnh lên, liền phải mở miệng, lại bị Sở Từ kéo một chút góc áo. Ý bảo hắn không có cần phải xúc động. Thối đường cổ, lùi trống lớn, nguyên là chỉ quan lại phong kiến, lui đường khi mà bồn chồn. Hiện tại, so sánh cùng người cùng nhau làm việc trên đường lùi bước. Triệu lão gia, lời này đã sai rồi. Phải biết làm buôn bán, quan trọng nhất chính là mới lạ. Ngọc Dung Hoàng này ngoại trừ là Dương Châu Phủ Đề Học Tư, lại không có nơi khác có. Thương nhân quanh đây mua đi, bất quá ở trong Nam Mân tỉnh mà bán, thị trường còn rất lớn. Dựa vào thực lực của Triệu lão gia, muốn dẫn đi nơi khác cũng là dễ như trở bàn tay, là có thể làm được. Nếu mà Triệu lão gia thành tâm muốn, vậy thì bản quan có thể bảo đảm ở bên ngoài địa giới của Nam Mân tỉnh, sinh ý này là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị mua bán có thể kiếm bao nhiêu tiền, liền không có cần bản quan nói tới. Sao? Triệu lão gia do dự. Sở Từ mới nói tiếp, còn chuyện Triệu lão gia lo lắng cái vấn đề khi mà vận chuyển không có khối băng, bản quan nơi này đảo một cái biện pháp có thể giải quyết rồi. Không biết Triệu lão gia có nghe nói qua một phương pháp chế băng? Sở Từ tung ra một cái mồi câu, muốn dẫn Triệu lão gia cắn câu. Triệu Khoan vừa nghe quả nhiên là hứng thú, nếu có biện pháp giải quyết vấn đề khối băng, vậy sinh ý này tuyệt đối phải làm được. Sở Từ nói loại chính của phương pháp, tiêu thạch chế băng. Đầu nhà đường kỳ thật đã xuất hiện rồi, chẳng qua các đại gia tộc nắm giữ phương pháp này là không có khả năng đem nó thông báo thiên hạ, cho nên dân gian cũng không quá rõ ràng. Sở Từ hơi mỉm cười, nói rõ nếu mà Triệu Khoan chịu cùng với bọn họ hợp tác, đợi ký xuống khế thư, liền sẽ đem biện pháp này nói cho y. Triệu Khoan bổ dáng còn có một chút do dự, sau đó lại nhắc tới cái vấn đề Chương Châu Phủ không có bến tàu. Nghe ý trong lời nói của y, xin ý này hẳn là nắm chắc rồi. Hiện tại đưa ra cái vấn đề này bất quá là muốn ép giá thôi. Sở Từ như thế nào để cho y thực hiện được, lập tức cười khổ một tiếng nói, nếu là có thể xây dựng bến tàu, Chương Châu Phủ lại như thế nào không tiện cho bá tánh chứ? Thật sự là tài chính thu vào không có nhiều lắm, dùng cho ấm no liền đã là gian nan, làm sao mà có dư tiền thừa đi xây dựng bến tàu đâu. Nghe nói Nam Mân tỉnh có vài tòa bến tàu đều là Triệu lão gia bỏ vốn trù hoạch kiến lập, chỉ tiếc là Chương Châu Phủ của chúng ta không có cái phúc phận này rồi. Sở Từ ý tứ thật là rõ ràng, triều đình không có tiền, muốn bến tàu tự mình dựng đi. Triệu lão gia nhíu mày trầm tư một hồi sau đó mới nói, bến tàu này cũng không phải là không thể dựng, chỉ là Triệu Mỗ ngày xưa khi mà dựng bến tàu cũng đều không phải là lấy sức của một người đem bến tàu dựng lên. Nếu Sở Đề Học có thể đồng ý yêu cầu của tại hạ, chúng ta ít ngày nữa liền làm công tu sửa đi. Sở Từ nghe xong y nói, cái này thật sự là kinh ngạc. Vô luận trước đó Triệu lão gia khoe giàu như thế nào, Sở Từ đều không có cảm thấy có cái gì. Nhưng mà lúc này nói là dựng một cái bến tàu liền dựng, đã có thể không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn kiềm chế xuống tâm tình kích động nói, Triệu lão gia không ngại nói trước yêu cầu, chẳng qua là bản quan chính là học quan, lấy Ngọc Dung Hoàng duy trì sinh ý quan nhà đã là bất đắc dĩ đến cực điểm rồi. Một khi mà đề cập đến đây á, những cái chuyện đại sự dân sinh, bản quan vẫn phải đi tìm tri phủ đại nhân thương nghị một chút. Triệu Khoan gật gật đầu, tựa hồ đã quen, y mới vỗ vỗ tay. Một người từ sau bình phòng tiến vào, trong tay cầm cái tờ giấy đưa cho Sở Từ. Sở Từ vừa định nhìn kỹ liền nghe Triệu Khoan nói, Sở Đề Học không có ngại trở về nhìn kỹ, thức ăn này đã chuẩn bị xong rồi, lão hủ liền cho người chậm rãi bưng lên. Chương 334, không thể nhịn được nữa. Sáng sớm, Sở Từ điểm mão xong, liền trở lại sau nhà, thay đổi thường phục ra cửa. Trương Văn Hải đang bên ngoài chờ hắn. Hôm nay là bọn hắn cùng Triệu Khoan ước hẹn, lại đi Cát Tường Lâu gặp mặt trao đổi chuyện sinh ý. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ở trước Cát Tường Lâu dừng lại. Tiểu ca biết đến chuyện đã sớm tiến lên giúp đỡ dẫn ngựa, còn có người từ trong cái tiệm dọn cái chân tảng lại đây, để cho Sở Từ bọn họ có thể dẫm lên bước xuống xe. Sở Từ cùng với Trương Văn Hải liếc nhau, bị một trận này của bọn họ dọa sợ rồi. Chờ sau khi mà xuống ngựa, bọn họ mới phát hiện, càng làm cho người kinh ngạc ở phía sau. Tửu lâu to như vậy, giờ phút này thế nhưng có một người cũng không có. Tiểu nhị ca, hôm nay tửu lâu không có mở cửa sao? Trương Văn Hải hỏi. Tiểu nhị ca tươi cười thân thiết trả lời, sao có thể chứ, là Triệu lão gia hắn nói hôm nay có khách quý muốn tới trao đổi chuyện quan trọng, không khỏi nhiều người ồn ào, cho nên là đặc biệt đem toàn bộ gian tửu lâu bao trọn. Sở Từ cùng với Trương Văn Hải có một chút líu lưỡi, bọn họ liền nói trách không được đâu, thời điểm lần trước tới cũng không có gặp được cảnh ngộ này. Bất quá khách quý trong miệng của Triệu lão gia này lại là ai chứ? Trừ bọn họ ở ngoài, Triệu Khoan này còn mời ai sao? Hoài nghi như vậy, hai người mới đi theo tiểu nhị ca vào tửu lầu, sau đó thẳng cho đến lầu 2. Phòng vẫn là ở trước gian kia, chính là mắt thường có thể thấy được lớn gấp đôi. Bên cạnh còn có dấu vết dỡ bỏ. Nghĩ đến đem hai cái phòng này quỷ đi hợp thành một cái. Phòng lớn ở bên trong, bài trí liền càng quý trọng. Tấm bình phong miêu diễn diệp trước đó sớm đã đổi thành mảnh hổ rời núi. Lại từ bên ngoài mà nhìn kỹ, có thể phát hiện cái bình phong này thế nhưng là thiêu hai mặt. Một mặt khác, thiêu hỷ thước đăng chi, chim trĩ thước trên cây. Sở Từ nhìn vài lần, cái bình phong ý dị ám chỉ 10 phần, mới vòng qua cái bình phong, hướng người ngồi bên trong chắp tay nói. Triệu lão gia hảo, mấy ngày không gặp, Sở Mỗ hôm nay đã tới muộn, chờ lát nữa tự phạt ba ly tạ tội, thứ lỗi nhiều hơn. Triệu Khoan mới cười nói, tục ngữ nói, hiếu khách tới muộn, Sở Đề Học cùng với Trương Công Tử đều là khách quý của Triệu Mỗ, có thể cho mặt mũi ước hẹn đã là khó có được. Muộn một chút lại có quan hệ gì chứ? Còn nữa, còn có một vị khách quý chưa đến, thỉnh cầu hai vị kiên nhẫn từ từ mới được. Triệu Khoan này khi mà nói chuyện như cũ nhiệt tình, tựa hồ một chút cũng không có bị chuyện cống trà kim hoa đổi cá viên làm ảnh hưởng. Sau khi mà Sở Từ cùng Trương Văn Hải ngồi xuống, Triệu Khoan lại gọi người dân trà. Lần này ngược lại không phải là sang quý cống trà kim hoa mà là Thiết Quan Âm bình thường. Mấy người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, ai cũng không có đem đề tài hướng tới trên mua bán. Làm buôn bán chính là xem ai trầm ổn, người rụt rè trước nhất định sẽ là người chịu thiệt. Trương Văn Hải ngồi một bên, lỗ tai nghe Sở Từ cùng với Triệu Khoan dòng do. Hai người, người tới ta đi, đối chọi gai gắt. Nhưng mà cố tình, một chút quả khí dị đều không có. Thậm chí trên mặt đều là treo cười gãi đúng chỗ ngứa. Phản phất, giống như là bọn họ chính là bằng hữu nhiều năm không gặp, đang nói chuyện phiếm. Hắn yên lặng, uống một ngụm trà. Trong lòng, đối với Sở Từ bội phục lại bay đến mấy độ. Nhân tài tựa như là Sở huynh đây, văn chương làm tốt, quan cũng làm rất tốt, đối nhân xử thế tốt, ngay cả làm buôn bán, thế nhưng cũng đã hiểu, chỉ sợ ngoại trừ không biết sinh hài tử, hắn cái gì cũng đều biết sao. Nghĩ đến sinh hài tử, Trương Văn Hải tâm niệm vừa động, Sở huynh hiện giờ, tuổi tác lớn dần rồi, cái thời điểm suy xét chuyện thành gia, bất quá là trong những người mà hắn biết, tựa hồ không có tiểu thư nhà nào, cho dù là thân phận hay là tài tình đều có thể cùng y xứng đôi. Có lẽ hắn nên làm người hỏi thăm một chút. Sở Từ đang giả cười cùng với Triệu Khoan nói chuyện, đột nhiên toàn thân phát lạnh, cũng không biết có phải có người đang tính kế hắn hay không. Sở Từ đương nhiên sẽ không biết hảo huynh đệ của hắn, chính mình chưa có thành gia, cũng đã ở vì chung thân đại sự của hắn mà suy xét. Không khí xấu hổ giằng co khoảng 15 phút, thời điểm bên ngoài vừa truyền đến thanh âm, Sở Từ biết vị khách quý Triệu Khoan kia đã thỉnh tới rồi. Tiếng bước chân dần dần gần, Sở Từ bọn họ quay đầu lại nhìn. Người nọ vừa lúc từ sau cái bình phong vòng ra, Sở Từ vừa thấy tiếng người tới, trong lòng liền bợp chợt một chút. Tri phủ đại nhân xin mời ngồi. Ngài trong trăm chuyện bận rộn có thể bớt thời gian tiến đến, thật làm cho tiểu lão nhân cảm động không thôi đó. Triệu Khoan mới đứng dậy đón chào, thái độ nhiệt tình vừa có một chút nịnh nọt. Sở Từ trong lòng hận cho đến ngứa răng, hắn biết Triệu Khoan này làm ngược lại vẻ ta đây, cố ý khó coi chính mình. Nhưng mà hắn trên mặt vẫn là lộ ra cái biểu tình kinh ngạc, đứng dậy chắp tay. Lục tri phủ, thật là quá trùng hợp rồi, Sở mộ không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Vừa rồi Triệu lão gia nói đợi một lát nữa có khách quý đến, ta còn đang đoán, hiện tại vừa thấy quả nhiên là khách quý. Lục tri phủ không có giống Sở Từ kinh ngạc như vậy, lại mang theo một chút kinh hỉ. Y mới nhẹ xả khoe miệng, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Sở đề học khách khí, lục mổ nào có coi là cái khách quý gì chứ. Các tường lâu này lục mổ không có tới qua vài lần. Nhưng mà thật ra Sở đề học hẳn là khách quen cái chỗ này sao? Nghe lời nói dấu đau của Lục tri phủ, Sở Từ liền biết không tốt. Xem ra Triệu Khoan đều không phải là không so đo tính kế, mà là một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Trước tiên đem nội dung khế ước nói cho Lục tri phủ, hãm hắn ở trong bị động. Hiện tại là Lục tri phủ thái độ này rõ ràng là cảm thấy Sở Từ muốn chiếm công lao tu bến tàu trước. Khách quen làm không tới, Sở mổ cũng chỉ là tới có hai lần thôi. Sớm biết Lục tri phủ ngài có thể rút ra cái thời gian rảnh lần trước khi mà trao đổi mua bán Ngọc Dung Hoàng, nên phải kêu ngài cùng nhau tới rồi. Sở Từ ám chỉ y, lần trước chủ yếu là vì nói mua bán Ngọc Dung Hoàng mà không phải là vì tu sửa bến tàu. Đồng dạng trưởng quản một cái nhà môn, không đạo lý Sở đề học ngươi ra cửa mà ta muốn cả ngày khốn thủ ở trong nhà môn sao? Chẳng lẽ Sở đề học cảm thấy ta xử lý công vụ năng lực không có bằng ngươi? Lục tri phủ nửa điểm đều không có bị trấn an, mở miệng vẫn cứ là một bộ khí lão âm dương nhân. Sở Từ dùng dư quang quét một chút Triệu Khoan kia, quả nhiên là phát hiện trong cặp mắt cáo già kia hiện lên một tia đắc ý. Hắn châm ngòi ly gián quả nhiên linh nghiệm thật. Chờ đến khi mà mấy người rốt cuộc ngồi xuống, Trương Văn Hải một bên phong nền mới phản ứng lại. Nghĩ lần trước Sở Từ cùng dán phân tích những cái đó, hắn trong lòng một chút liền khẩn trương lên. Lục tri phủ này có thể hay không buộc tội Sở huynh chứ? Sở Từ ở phía dưới dỗ dỗ hắn, ý bảo hắn tạm thời đừng có nóng nảy. Sau khi mà Triệu Khoan ở bên kia nói vài câu khách sáo, đề tài rốt cuộc chuyển tới trên cái chuyện dựng bến tàu. Sở Đề Học, ngươi lần trước nói muốn đem cái việc tu sửa bến tàu trước là cùng Lục Tri Vũ nói thì mới được. Cũng không biết nhị dị thương nghĩ thế nào. Triệu Mỗ nghĩ dứt khoát để cho nhị dị cùng nhau giáp mặt trao đổi, để tránh khi gặp phải cái vấn đề Sở Đề Học ngươi không có làm chủ được, lại không có duyên cớ trì hoãn hai ngày, nhị dị sẽ không có trách tội ta chứ. Triệu Khoan cười nói, Lục Tri Phủ cũng cười nói, Triệu lão gia lo lắng nhiều rồi, chỉ sợ ở trong lòng của Sở Đề Học, bản quan cũng không phải là người quyết đoán đâu. Thương nghị không thương nghị lại có quan hệ gì chứ, vẫn là thỉnh Sở Đề Học làm chủ đi. Sở Từ thật sâu hít một hơi, khuyên chính mình nhất định phải nhịn xuống. Lục Tri Phủ nói đùa, ngài là trưởng quan một phủ, việc tu sửa bến tàu á không phải là cùng ngài thương nghị lại cùng ai nói chứ. Chỉ là Sở Mổ cảm thấy Triệu lão gia đề điều kiện có một chút, nghĩ trao đổi xong á lại đem cái việc này thông báo cho ngài thôi. Ngày hôm nay có thể tới, Sở Mổ cũng vui sướng không thôi. Không bằng ngài trước nhìn xem Triệu lão gia nói ra yêu cầu đi. Sở Từ tận lực biểu đạt thiện ý của mình, hắn không có dự đoán được Triệu cáo già. Hắn không có dự đoán được Triệu Khoan cáo già kia thật sẽ dùng đến cái chiêu này. Hiện tại chỉ hy vọng Lục Tri Phủ có thể lấy đại cục làm trọng, không cần phải hành động theo cảm tình mới được. May mà Lục Tri Phủ còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn âm thầm liếc Sở Từ một cái, sau đó mới tiếp nhận trang giấy Sở Từ đưa qua. Sau khi mà thấy rõ điều thứ nhất, y mài nhăn lại, sau đó dương mắt nhìn Triệu Khoan cùng với Sở Từ. Sau một lát lại cúi đầu xem. Ước chừng qua thời gian nửa cái chén trà nhỏ, Lục Tri Phủ rốt cuộc đem hai cái tờ giấy mỏng kia nghiên cứu xong rồi. Triệu lão già, những yêu cầu này của người xác thực có một chút làm khó người rồi. Lục Tri Phủ uyển chuyển mà nói, người hào phú trước mặt này y cũng đã nghe thấy, vẫn là tận lực không có đắc tội mới được. Triệu Khoan biểu hiện ra một bộ kinh ngạc nói, yêu cầu này lại có một chút làm khó người sao? Chính là Triệu Mỗ, ở những châu phủ khác, điều kiện đều là như vậy, bọn họ cũng đã đáp ứng rồi. Triệu Mỗ vốn dĩ nghĩ Dương châu phủ cho tới nay đều thuộc nơi nghèo khó, còn muốn cố ý làm cái điều kiện thả lỏng một chút. Lục Tri Phủ nghe xong có một chút nan kham. Y tuy rằng cũng thường xuyên quán trách Dương châu không có bằng châu phủ khác giàu có, chính là giáp mặt đã bị người chỉ ra tới, chung quy vẫn không quá vui sướng. Y khụ một tiếng sau đó mới nói, Dương châu thổ địa cằn cỗi, bá tánh phần lớn lấy đánh cá mà sống thôi, cho nên địa phương tài chính có một chút eo hẹp. Triệu lão gia, ngươi nhìn xem đi, có thể đem điều kiện này nới lỏng một chút không? Triệu Khoan nghe xong, sắc mặt âm trầm. Lục Tri Phủ chẳng lẽ là cảm thấy Triệu Mỗ cố ý chiếm tiện nghi sao? Một khi đã như vậy, cũng không có gì để nói. Hôm nay, yến hội này, liền Triệu Mỗ xin mời được rồi. Lục Tri Phủ thấy y một lời không có hợp muốn đi, lập tức luống cuống. Triệu lão gia, có chuyện từ từ nói là được rồi. Ngươi đã thành tâm tới Dương châu phủ của ta làm buôn bán, cần gì mà phải đi dỗ giả chứ? Triệu Khoan mới cười lạnh một tiếng. Lục Tri Phủ, nếu biết ta là thành tâm mà tới, cần gì phải nói không thành tâm chứ? Một cái bến tàu có thể mang đến chỗ tốt bao lớn. Lục Tri Phủ thân là đương gia của một phủ, tự nhiên không có rõ ràng lắm. Triệu Mỗ luôn thích làm việc thiện, nhưng mà ta chung quy vẫn là kẻ làm buôn bán. Phía sau có một số người lớn chờ chi phí sinh hoạt, chỉ mệt một chút ngược lại cũng không có gì, coi như là kết giao bằng hữu thôi, nhưng mà sinh ý hoàn toàn lỗ vốn, xin thứ cho Triệu Mỗ làm không có được đâu. Mặt của Tri Phủ bị nói cho đến đỏ lên, y trong lòng rất là bực bội, lại không có thể mở miệng được phản bác. Lấy tài lực cùng sức ảnh hưởng của Triệu Khoan ở Nam Mân tỉnh mà nói, nếu là đắc tội với hắn, phỏng chừng 6 tháng cuối năm thu nhập từ thuế thương sẽ là một con số rất khó xem đó. Y mới cười nịnh nọt nói, Triệu lão gia làm việc thiện, toàn bộ Nam Mân không người không biết. Bản quan cũng biết ngươi làm buôn bán không có dễ. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật, những cái điều kiện đó cũng không tính. Lục Tri Phủ, uống trà đi. Vào ngày mùa hè, thời tiết nóng bức, ngài mặt đều đã nhiệt đỏ. Nhìn thấy Lục Tri Phủ liền phải thỏa hiệp, Sở Từ mặc kệ nhiều như vậy, liền mở miệng đánh gãy. Lục Tri Phủ tuy rằng không thích Sở Từ, nhưng mà cũng rõ ràng năng lực của hắn. Lúc này đánh gãy y nhất định là có chuyện muốn nói. Liền cũng không có vội trách cứ, mà là bưng lên một cái ly, bắt đầu làm ra vẻ mà uống trà. Sở Đề Học, ngươi không phải nói việc tu sửa bến tàu là muốn Lục Tri Phủ làm chủ sao? Như thế nào, ngươi lại đột nhiên xen mồm vậy? Có phải hay không, đối với Tri Phủ đại nhân có điều bất mãn chứ? Triệu Khoan, mặt cầm xuống dưới, trong lòng thầm hận Sở Từ xảo trá. Cũng là hận Lục Tri Phủ này, ý chí không có kiên định, rõ ràng vừa rồi liền sắp thành công. Sở Từ mới cười ha hả, cũng không phải là bản quan, đều không phải là cố ý đánh gãy, chỉ có một chút chuyện chưa nói rõ ràng. Hiện tại kết luận nói quá sớm, không bằng là chúng ta đem điều kiện của ngài đề ra, từng cái phân tích cho rõ ràng, lại đưa ra quyết định như thế nào. Sở Đề Học muốn nói cái gì? Trước á, nói điều thứ nhất này của ngài đi. Bên trên viết, nếu bến tàu dựng xong, quan phủ cần phải miễn thuế toàn bộ cửa hàng trên danh nghĩa của ngài 3 năm. Một điều này á, rõ ràng liên cùng với luật của Đại Ngụy đối chọi rồi. Luật Đại Ngụy có nói, phàm là người làm buôn bán cần phải mỗi năm giao nộp lợi tức đoạt được 15 phần, để cảnh cáo những người khác. Khoản thuế này giao cho quan phủ địa phương, trình lên trình hộ bộ, nhập vào trong quốc khố. Trừ phi đại xá, nếu không bất luận kẻ nào không có được miễn trừ, hoặc là nợ khoản nộp thuế, người trái luật một khi mà phát hiện, liền lấy hình phạt treo cổ xử trí. Sở Từ thuộc như lòng bàn tay, đương trường đem luật pháp xả ra. Nhìn biểu tình của Triệu Khoan có một chút dại ra, Sở Từ mới tiếp tục nói, yêu cầu này của Triệu lão gia, quan phủ cần phải miễn thuế cho ngài. Đây liên xúc phạm quốc pháp, tội danh cũng không phải là nhỏ đâu. Nghe nói ngài ở phủ khác cũng là hành động như vậy, nếu là nghiêm tra xuống, chà. Hắn thở dài, phản phất Triệu Khoan đã là người chết rồi. Sau một lát, Triệu Khoan bài trừ một cái tươi cười. Sở Đề Học nói đùa sao? Triệu Mỗ mỗi năm thuế khóa đều dựa theo luật pháp làm. Còn cái khoản kia, bất quá hạ nhân không hiểu quy củ lung tung viết lên. Ta vốn dĩ muốn nói chính là, sau khi mà bến tàu kiến thành, cửa hàng danh nghĩa của ta thu nhập từ thuế cần phải trì hoãn 1-2 năm. Rốt cuộc dựng bến tàu cần ngân lượng không ít. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ. Quá ra như thế sao? Cũng không biết là hạ nhân kia của Triệu lão gia là ngu hay là độc. Ta thiếu chút nữa cho rằng y là muốn hại ngài chứ. Nếu là lùi lại, vậy liền không có quan hệ. Triều đình thương thuế 3 năm thanh toán một lần. Chỉ cần là ngài trong khoảng thời gian quy định nộp đủ liền không sao. Trương Huynh, mau đi lấy bút mực lại đây đi. Đem cái điều khoản này sửa lại để tránh hại Triệu lão gia gánh tội đó. Trương Văn Hải mới ngẩn người, sau đó nhếch môi, lớn tiếng đáp lời. Được, ta đi liền đây. Nói xong mới liền lợp cợp chạy ra ngoài cửa, hướng tiểu nhị muốn tới giấy bút, đem cái điều khoản đầu tiên của Triệu Khoan theo nội dung như lời hứa sửa lại. Triệu Khoan nhìn trên tờ giấy trắng đã bị mực dần dần thấm, trong lòng giống như là bị cắt một đao, máu tươi ào ạt chảy ra. Sở Từ kia dám lấy cái việc này uy hiếp hắn, thật làm người không có thể nhịn được nữa rồi. Chương 335, giao cái xả giả. Từ khi mà nhận được nhiệm vụ dự toán thư, Sở Từ mấy ngày nay liền mới dội đến trời đất tối sầm. Hắn trước kia tuy rằng không có viết qua cái thứ này, nhưng mà tốt xấu gì thời điểm thực lập theo một cái công trình, xem qua dự toán thư là viết thế nào đây. Hiện tại muốn hắn theo đó hồ lô quả gáo ngược lại cũng không khó. Chủ yếu là cái việc này làm lên quá rườm rà. May mắn Triệu Khoan phái tới mấy cái thủ hạ đều rất có năng lực. Trước đây khi mở phủ khác dựng bến tàu, bọn họ cũng từng tham dự trong đó, biết những cái chuyện nên làm. Cứ như vậy, ban ngày buổi tối không ngừng thảo luận, bọn họ rốt cuộc ở ngày thứ ba đem dự toán viết ra. Sau khi mà Sở Từ đuổi đi thủ hạ của Triệu Khoan, lại sai người đem một phần dự toán thư trong đó đưa đến nhà môn tri phủ cho Lục tri phủ xem qua. Trong này, ngoại trừ là bỏ chi phí ngân sách, còn cần hướng phú thương bản địa quá duyên. Bạc này đều là định số, nếu là Lục tri phủ, kiếm không có tới nhiều tiền như vậy, tài chính trong phủ liền phải nhiều ra một ít. Sở Từ không có chuẩn bị đi trên một hồ nước đục này. Không có đạo lý Lục Tri Phủ cái gì cũng đều không có làm, là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nếu y là một cái quan phụ mẫu đều phải không ra bạc, vậy thì 2-3 năm này cũng coi như kinh doanh miễn phí. Đem toàn bộ mọi việc đều xử lý tốt, Sở Từ mới vũ tay cầm cái bánh chưng lột ăn. Mấy ngày hôm nay qua Đoan Ngọ, Sở Từ đều là phải bận cho đến tối trời tối đất rồi thì mới trở về. Khi mà thấy bọn họ đang ăn bánh chưng mới phát hiện, hắn còn nói gần đây nha môn cái gì đó luôn là thơm như vậy chứ. Hóa ra trên người những cái đại nhân này đều đeo túi thơm. Bởi vì Sở Từ là trưởng quan, trong nhà lại không có nữ nhân, cho nên trước ăn Tết, các đại nhân đề học tư khác đều tặng cho nhà của Sở Từ một rổ bánh chưng. Ăn mấy cái kia đã nhiều ngày, ngửi thấy cái vị bánh chưng liền cảm thấy có một chút không khỏe rồi. Bất quá cái chỗ này không bao gồm Trương Hổ cùng Sở Từ. Trương Hổ bởi vì y cái gì cũng đều thích ăn, chỉ cần là ăn liền không cự tuyệt. Mà Sở Từ lại bởi vì tiện, mấy ngày nay đuổi cái dự toán đủ cho đến hắn thời gian ăn cơm cũng không có. Trực tiếp bày mấy cái rổ bánh chưng bên cạnh, đói bụng liền lấy một cái, mấy người khác cũng là như thế. Sở Từ phỏng đoán những người này đi nhanh chóng như vậy, hẳn là cũng ăn bánh chưng ăn cho đến bị thương rồi. Sau khi mà ăn xong, Sở Từ ngồi trên ghế duỗi người một chút. Hắn chỉ hơi có một chút giật giật, xương cả người rốt cuộc răng rắc rung động. Cái động tĩnh này làm Sở Từ hoảng sợ. Xem ra mấy ngày nay hắn là ngồi cho đến tàn nhẫn luôn. Tưởng tượng đến khả năng thiếu vận động sẽ dẫn tới nhiều loại bệnh loãng xương. Sở Từ còn là muốn sống lâu rất nhiều năm, liền mới đột nhiên nhảy dựng lên. Bắt đầu ở trong phòng chạy chậm xoay quanh. Đồng thời cái đôi tay không ngừng giao nhau của trường, rất có vài phần hương vị lão nhân tập thể dục buổi sáng. Ngươi đừng nói, chạy vài phút thật đúng là rất có hiệu quả, ít nhất là Sở Từ cảm thấy như thế. Những cái vị trí cơ bắp cứng đờ đau nhất trên người lúc này liền tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng so với vừa rồi nhẹ hơn một chút. Không có đợi Sở Từ tiếp tục sự nghiệp rèn luyện, cửa hắn đã bị gõ vang rồi. Gã sai vặt bên ngoài kêu lên: "Đề học đại nhân, phân tuần đạo quả huyện Diệp Tề thỉnh gặp, không biết ngài hiện tại có thể hay không?" Sở Từ mới sửng sốt, sau đó một bên bình phục hô hấp, một bên sửa sang lại y phục bên người. Đợi sau khi mà hô hấp thuận lợi, hắn mới ngồi trở lại trên ghế, nghiêm trang kêu lên: "Mời vào đây đi." Vừa dứt lời, Diệp Tề kia đẩy cửa vào phòng. Hạ quan bái kiến Sở đại nhân. Diệp Tề cung kính hành lễ. Y năm nay hơn 40 tuổi, lần trước khi mà khảo hạch Sở Từ đề lên cũng coi như được xưng thân tính của Sở Từ. Sở Từ nâng tay mời y ngồi xuống. "Diệp đại nhân, hôm nay ở đây chính là có chuyện gì quan trọng sao?" Diệp Tề mới gật đầu nói: "Khởi bẩm đại nhân, từ khi mà ngài ban xuống bá tánh có thể dùng cá tôm thay thế quà nhập học, học đường quả quyền của chúng ta liền nhiều thêm rất nhiều hài đồng. Những cái hài đồng này đọc sách, khắc khổ dụng công, ngày sau nhất định trở thành trụ cột quốc gia, vì triều đình lập được công lao hiển hách." Sở Từ mới khẽ cười một tiếng nói: "Diệp đại nhân, chẳng lẽ là vì khích lệ Sở mổ mà đến à?" Diệp Tề quẩn bách lắc lắc đầu, y chẳng qua là muốn trước nói chút lời hay, lại đem sự tình mà nói thẳng ra, có lẽ có thể giảm bớt Sở Từ phẫn nộ. Hiện tại Sở Từ rõ ràng không thích quá vòng vo, y vẫn là nói thẳng mới tốt. Là cái dạng này, trước kia dân chúng đưa cho nhóm phu tử cá tôm đều sẽ dẫn đến trong Ngọc Dung Phường để mà chế thành Ngọc Dung Hoàng đi bán. Sau đó lại đem bán tới Tiền Tồn. Mỗi đầu tháng phát đến tài của nhóm phu tử. Chính là gần 2 ngày có mấy phu tử tư thục phản ứng, dân chúng không có muốn lại lấy cá tôm làm quà nhập học mà là muốn trực tiếp giao tiền. Hạ quan vì thế cảm thấy là nghi hoặc vạn phần, liền mới dò hỏi một phen. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là bởi vì sắp tới có người bao toàn bộ cá thôn bọn họ, lấy giá so với thị trường cao 2 văn. Các bá tánh cảm thấy cứ như vậy lại giao cá liền không có lời, cho nên mới liền nghĩ đem cá bán, đổi tiền lại giao nộp quà nhập học mỗi tháng. Lúc trước quy định một chút, đa phần bá tánh đều vô cùng cao hứng, cũng chuẩn bị giao cá thay thế hòa nhập học. Sở Từ sợ trong vòng một ngày, giao lên làm không xong thì có mùi thúi, liền làm phân tuần đạo viên đi các nơi, chế định bản nhật trình. Sau đó thì mỗi địa phương khác nhau, theo ngày khác nhau giao cá. Cứ như vậy, sinh ý Ngọc Dung Hoàng là có thể liên tục phát triển. Hiện tại giá cá vừa lên, các bá tánh mới liền nghĩ muốn bội ước sao. Trên mặt của Diệp Tề liền có một chút không nhịn được. Y lo lắng quả quyện nộp lên cá hại Ngọc Dung Phường sinh ý khó làm. Liền nghĩ trước đây bẩm báo một phen đi, làm cho Sở Từ trong lòng có tính toán, nghĩ trước đối sách. Sau khi mà Sở Từ nghe xong, đối với Diệp Tề, công tác tinh tế cho tán đồng, đối với vấn đề y lo lắng kia cũng đưa ra giải thích. Hắn mới thần bí hề hề nói, Diệp đại nhân, ngươi cảm thấy làm sinh ý gì thì mới cần nhiều cá tôm như vậy? Diệp Tề suy nghĩ thoáng qua, liền minh bạch. Hóa ra Sở đại nhân tự mình thúc đẩy giá cá lên. Trách không được, hắn một chút đều không có khẩn trương chứ. Bởi vì tiền lệ quả quyện, Sở Từ cũng đã gửi thư cho những phân tuần đạo khác, đem tình huống thuyết minh một chút, nói cho bọn họ, bá tánh cho dù là muốn giao cái gì đều có thể. Chỉ cần là đồ thu lên, định giá đủ được, giới hòa nhập học đều thu lại đây. Do đề học nha môn của địa phương xử trí, chỉ cần nhớ ghi chép, liền có thể đến đề học tư đổi khoản tiền tương ứng. Không có thể bởi vì một chút tư lợi mà chặt đứt con đường con cháu nông gia cầu học. Phàm là nhận được thư, đều nhịn không có được, cảm thán một tiếng. Vị đề học đại nhân này của bọn họ, xuất thân con nhà nông, thật đúng là không có quên gốc rễ. Đối với con cháu của nhà nông bá tánh, chịu cố như thế. Nói vậy, mười mấy năm sau, Chương Châu Phủ muốn nhiều thêm một đám quý tử xuất thân nhà nghèo rồi. Sở Từ bản thân cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Hắn lúc này đang ở một vụ thủ hạ Triệu Khoan. Thủ hạ này ăn mặc nho sinh, lời nói lên cũng chi hồ giả giả. Loanh quanh, lòng vòng đặc biệt là nhiều, làm cho Sở Từ nghe có một chút không ổn. Hắn viết văn chương, tuy rằng cũng sẽ dùng những cái từ này, nhưng mà lời văn viết cùng cửa miệng không có phân biệt ra, thật làm cho người ta khó chịu cực kỳ. Đặc biệt, lời nói của thủ hạ này luôn có một cổ ý tứ, Sở Từ giống như thiếu y cái thứ gì bên trong. Đưa mấy cái ví dụ, không có đúng nói, không có giữ lời, bị người phỉ nhổ. Thì chính là thiếu nợ, không còn chết oan chết uổng. Sở Từ không có kiên nhẫn mà nghe y nói. Đột nhiên linh quang chợt lóe, đại khái biết y chỉ chính là cái gì. Hắn mới lập tức lấy qua giấy bút, xoát xoát, viết trên giấy mấy cái chữ ngàn to. Đợi sau khi mà hong khô, phong thư được gấp lại cho vào bao thư. Hắn đem thư đưa cho người này, sau đó mới nói, tiên sinh, đem phong thư này lấy về đi chuyển giao cho Triệu lão là được. Liền nói bản quan đã minh bạch ý tứ của hắn. Thủ hạ kia sau khi mà nói lời cảm tạ, liền mới vội không ngừng rời đi. Sở Từ quả đổ mồ hôi như thác, muốn biện pháp chế băng liền nói thẳng, dùng đến quanh co lòng vòng mà ám chỉ hắn sao? Còn đặc biệt nói chút chuyện xưa, chỉ cây dâu mà mắng cây què, quả thật không phải là người làm việc. Triệu Khoan sau khi mà nhận được biện pháp chế băng yên tĩnh lại, đã đang tổ chức nhân thủ dò xét hải vực. Lục Tri Phủ đi cùng với phú thương địa phương cũng thật là thuận lợi. Nghe nói ngày đó, những cái đó phú thương rời khỏi nha môn, mắt hàm nhiệt lệ, một cái bộ dáng đau đớn đến chết rồi. Bất quá Sở Từ cũng minh bạch, những người này đau lòng là có, nhưng mà không có đến mức như vậy chứ. Lục Tri Phủ chỉ còn muốn là tiếp tục làm xuống, liền nhất định phải ân quy cùng thi mới được. Bọn họ trước mắt là tổn thất một món tài sản, nhưng mà chờ bến tàu xây lên, bọn họ nhất định có thể thu lại cái thù lao tương ứng. Dựng bến tàu cùng sinh ý Ngọc Dung Hoàng không cần Sở Từ quản, mà đề học tư bởi vì hắn trở về thủ đoạn lôi đình cũng không có ai dám làm quái. Hết thảy đều là thuận lợi, thuận lợi cho đến Sở Từ đều cảm thấy có một chút nhàm chán. Mỗi ngày điểm mão tới nhà xử lý công vụ đơn giản, lại hàng ngày tuần tra phóng nhà, sinh hoạt bản khắc quả thật làm cho người không có ý chí chiến đấu. Thiếu chút nữa đối với sinh hoạt mất đi nhiệt tình, Sở Từ đã bắt đầu lăn lộn ba cái học sinh hắn. Mỗi ngày bố trí việc học đều là một đống lớn, nội dung đề cập đến cũng thật rộng khắp. Thậm chí là bởi vì Trương Văn Hải trị bổn kinh cùng gián bất đồng, hắn đều bắt đầu nghiên cứu một cái môn học vấn khác. Trương Văn Hải thân là người trưởng thành, da dày thịt béo, bị ngược cho đến tàn nhẫn nhất. Y hiện tại trạng thái học tập có thể so với lúc trước, khảo thí tú tài mấy ngày trước, hơi không có lưu ý, liền sẽ bị mệt cho đến thoát một tầng da. Đối với loại tinh thần áp bách học tập cực đại này, Trương Văn Hải chỉ dám trong lòng kháng nghị, từ tâm quy cảm thấy đây là Sở Huynh bởi vì cái chuyện kia đang cố ý trà tấn y. Nói tới chuyện kia, Trương Văn Hải liền cảm thấy kỳ quái. Ngày đó, y chẳng qua nói bóng nói gió, dò hỏi một chút Sở Từ, thích mẫu cô nương như thế nào. Sở Từ giống như là cười chế nhạo, nhìn chằm chằm y hồi lâu, cuối cùng bỏ xuống một câu. Ta thích cái loại cao lớn tuấn lãng, văn võ song toàn, mưu trí xuất chúng, tính cách trầm ổn. Trương Văn Hải tưởng tượng, lập tức đối với Sở Từ bội phục sát đất. Nữ trung hào kiệt như vậy, phỏng chừng là toàn đại ngụy cũng tìm không có ra một người chứ. Không hổ là Sở Huynh, ngay cả yêu thích đều cùng với thường nhân bất đồng. Chính là Sở Từ một chút cũng không có cảm động, đối với tâm tư kính nể quy, báo đáp một cái ánh mắt nhìn, quan tâm một thiểu năng trí tuệ, sau đó liền rời đi. Kế tiếp, liền bắt đầu điên cuồng trà tấn y. Sau khi mà giằng co vài ngày, Trương Văn Hải rốt cuộc chịu không nổi rồi. Y ở trên bàn cơm, đối với Sở Từ, đưa ra yêu cầu xin nghỉ một ngày. Hai người anh em khác, cùng cảnh ngộ, không hẹn mà cùng nhìn về phía y. Trong mắt tràn ngập mấy chữ, người quá không phải là bằng hữu này. Trương Văn Hải biểu môi, hai tiểu thí hài tử biết cái gì chứ, y chịu tội rõ ràng càng nhiều có được không? Sở Từ không có tỏ ý kiến, chỉ nhíu nhíu lông mày thon dài, ra hiệu Trương Văn Hải thuyết minh lý do. Trương Văn Hải mới nói, là cái dạng này, ta tới Trương Châu Phủ nhiều ngày, cùng kết bạn không ít người, trong đó liền có một cái học sinh là muốn giới thiệu với ta, gia nhập một cái học xã Trương Châu Phủ, trong xã thường xuyên cử hành một ít hoạt động, liền giống như là chúng ta lúc trước. Ta nghĩ nghiên cứu học vấn vẫn là phải giao lưu nhiều hơn, liền đồng ý. Buổi sáng hôm nay y mới đệ thiệp lại đây, nói là ngày mai khởi xã, vừa dặn mang ta đi nhận thức bọn họ một chút. Sở Huynh, ngươi xem đi. Sở Từ mới nghĩ thầm, không hổ là nổi danh Diên Sơn, giao hữu cao nhân, chỉ cái thời gian ngắn ngủn liền có thể kết giao một đống lớn bằng hữu. Hắn mới gật đầu đồng ý yêu cầu của Trương Văn Hải, hào phóng thả y một giả. Nhưng mà đồng thời, hắn cũng có yêu cầu, đó chính là muốn Trương Văn Hải đem thi từ văn chương của học xã này, ngày mai khởi xã ghi chép lại, mang về cho hắn nhìn xem. Yêu cầu tuy rất đơn giản, Trương Văn Hải một lời đáp ứng. Vốn dĩ khởi xã liền sẽ đem thi từ văn chương viết xuống, cùng nhau mà giao lưu. Gặp được nhân thủ tốt, càng là sao chép một phần, mang về chậm rãi thưởng thức. Từ khi mà rời đi Diên Sơn, hắn đã lâu đều không có tham gia qua hoạt động như vậy. Mỗi ngày đều bôn ba bận rộn với sinh ý cùng với trong việc học, thật làm cho người bi thương. Sở Từ nhìn cái bộ dạng tươi đẹp, nhìn trời một góc 45 độ ưu thương, nhịn không được than một câu, thanh niên trung nhị sung sướng nhiều. Phó Minh An cùng với Thường Hiểu nghe thấy, tò mò nhìn qua, muốn được giải thích. Sở Từ mới liền chỉ Trương Văn Hải, ý bảo là bọn họ trước mặt này chính là một thanh niên trung nhị thuần khiết, làm cho Phó Minh An cùng Thường Hiểu vẻ mặt mộng bức. Cho nên thanh niên trung nhị rốt cuộc chính là ngu hay là ngốc chứ? Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Hải trang điểm cho đến giống như là một con khổng tước ra cửa. Lúc ra cửa, y còn hứng thú bừng bừng mà nói nhất định trước mặt của mọi người tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà lúc chạng vạng khi mà y trở về, giống như một con gà trống bị thiến, đầy mắt mỏi mệt. Khi mà Sở Từ hỏi y nguyên do, Trương Văn Hải mới nói, Sở Huynh, ta cuối cùng minh bạch, mỗi khi mà ngươi vì cái gì, sẽ dùng cái loại ánh mắt này nhìn chúng ta. Sở Từ không hiểu ra sao. Ánh mắt gì? Trương Văn Hải mới thở dài, dùng cái loại ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn một thân cây phía trong viện, trong miệng còn nói, hẳn, rèn, sắt, không, thành, thép. Sở Từ mới bật cười, như thế nào, qua có một ngày, y liền cắt sâu thể nghiệm như thế chứ. Hắn hiện tại rất là tò mò, Trương Văn Hải hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trương Văn Hải si ngốc lắc đầu, tỏ vẻ y hiện tại chỉ muốn là yên tĩnh thôi. Sau đó liền đi vào phòng, nằm trên giường không có nhúc nhích mà suy nghĩ nhân sinh. Sở Tự mới hỏi Tiểu Chanh Tử, thiếu gia nhà của ngươi á, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Chanh Tử che miệng vui vẻ, Sở thiếu gia mang theo mấy cái bài thơ trở về, ngay trước nhìn xem sẽ biết. Sở Từ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận cái trang giấy Tiểu Chanh Tử đưa tới, mở ra xem, lập tức cười sặc sụa khi mà thấy vài cái bài viết bên trên, nhưng mà không có bài nào có thể làm cho người ta tán thưởng. Nói như thế nào chứ, đại khái đều là trình độ Đại Minh Hồ Đại. Trong Đại Minh Hồ có hoa sen, trên đài hoa sen có góc nhọn, một chọc một nhảy nhót. Sở Từ mới cảm thấy y sợ là vào cái xã giả rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 86 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.